Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1, chơi cũng là vượt qua. Đây là một mảnh liên miên bất tuyệt sơn mạch, liếc một chút nhìn không thấy bờ. Liên tiếp sông núi bên trong, khắp nơi là tráng kiện đại thụ che trời. Một vòng minh tháng xinh xắn giữa ẩn ở mây đen bên trong, để khắp nơi nhìn qua mông lung lại không mất đồ sộ. Dường như chiếm giữ trên đất thượng cổ yêu thú. Đột nhiên, liên tiếp ầm ĩ lề bước âm thanh đánh vỡ đêm tối yên tĩnh. Kinh hãi bốn phía trên ngọn cây điểu thú bay loạn. Tốt một mảnh cảnh tượng nhiệt náo. Tiếp theo một hàng ba người đột nhiên xuất hiện ở trong một rừng cây. Ba người này dáng vẻ vội vã. Trên tay còn nhấc một cái đồ, vật. Từ xa nhìn lại, đại thể có thể nhìn ra là một người đường viền. Ba người trực tiếp đi tới một chỗ mộ huyệt san sát. Phần mộ bên trong, trong đó hai người bỏ lại thi thể liền vội vã trên đất đào lên hố đất. Tên còn lại, làm theo vẻ mặt căng thẳng dán mắt bốn phía. Mà ở đây chân người bên, một người mặc áo đen thiếu niên đang lẳng lặng ngửa ra. Trên người thiếu niên khắp nơi là đầy rẫy vết thương. Càng là không có một chút nào sinh lợi. Mắt thấy là không sống. Các ngươi nhanh lên một chút a. Trông coi người không ngừng thúc giục lấy. Hai người kia cũng không trả lời. Chỉ là động tác trên tay rõ ràng tăng nhanh không ít. Trong chốc lát liền đào ra một cái 2 mét vuông vắn tiểu thổ hố. Sau đó ba người trực tiếp đem thiếu niên kia thi thể nâng lên vứt vào hầm động bên trong. Lung tung lấp điểm thổ chôn giấu liền vội vã rời đi. Tất cả tựa hồ lại bình tĩnh lại. Chỉ có chỗ kia bị bùn đất vùi lấp vị trí. Có vẻ so sánh chói mắt. Tựa hồ ở không hề có một tiếng động kể ra quan hệ. Cũng không biết rõ đến cùng qua bao lâu. Một con trắng như tuyết thủ trưởng. Bỗng nhiên từ này chưa che lấp kín trong đất bùn duỗi ra đến. Nếu là có người nhìn thấy. Chắc chắn xem là xác chết vùng dậy trực tiếp bị hù chết. Bàn tay kia duỗi ra sau. Bắt đầu nhanh chóng thoái thác bên cạnh bùn đất. Chỉ chốc lát sau, một người thiếu niên từ đất trong hố ngồi xuống. Rõ ràng là trước đã không hề tiếng động thiếu niên mặc áo đen. Phi, đến cùng cái gì tình huống? Mụ, sao vậy liền bị người cho chôn sống? Một bên phun ra trong miệng mũi bùn cát. Tiêu Nhiên một bên không chút nào chú ý hình tượng lớn tiếng mắng. Thật vất vả đem trên thân bùn cát dọn dẹp sạch sẽ. Hắn mới rốt cục có thời gian đến đánh giá bốn phía. Chu vi trừ san sát phần mộ, chính là âm trầm đại thụ che trời. Trong lúc nhất thời, Tiêu Nhiên lại có chút sững sờ. Ta không phải ở nhà chơi game sao? Đây là quan hệ địa phương quỷ quái. Hơn nữa, ta sao vậy liền bị chôn sống? Cái này rất ngắm không khoa học a. Dù cho lấy hắn thông minh tài trí, cũng thực đang suy nghĩ không thông tất cả những thứ này đến cùng là cái gì tình huống. Tựa hồ là biết rõ hắn suy nghĩ. Đau đớn một hồi đột nhiên từ Tiêu Nhiên trong đầu truyền đến. Mãnh liệt cảm giác đau đớn. Như muốn tê liệt linh hồn hắn giống như vậy. Để hắn không nhịn được ôm đầu cuộn mình trên đất lung tung lan lộn kêu rên lên. Sưng lên khuôn mặt nhỏ càng là bởi vì đau đớn mà bắt đầu vặn vẹo. Nhìn qua đặc biệt dữ tợn. Trạng thái như thế này chỉnh một chút kéo dài một nén nhang khoảng chừng. Mặt đất lan lộn Tiêu Nhiên tiếng kêu rên mới từ từ giảm nhỏ. Mi đầu buông ra đồng thời. Trên mặt vẻ dữ tợn cũng từ từ biến mất. Là ngạc nhiên cùng khiếp sợ. Vừa nãy này cỗ tê liệt linh hồn đau đớn. Trên thực tế là Tiêu Nhiên trong đầu đột nhiên thêm ra một luồng không thuộc về mình trí nhớ. Đồng thời cùng chính hắn trí nhớ mạnh mẽ dung hợp lại cùng nhau dẫn đến. Thông qua trong đầu đột nhiên thêm ra đoạn này trí nhớ. Tiêu Nhiên cuối cùng đã rõ ràng rồi phát sinh chuyện gì. Nơi này, lại là quan hệ địa phương quỷ quái. Ta con mẹ nó nương dĩ nhiên vượt qua. Sờ mó chính mình sưng lên thật cao gò má. Tiêu Nhiên vẫn có chút không thể tin được. Cứ việc sự thực bày ở trước mắt. Bất quá vượt qua thành ta như vậy. Phỏng chừng cũng chỉ cái này một cái chứ. Nghĩ đến chính hắn một thân phận Tiêu Nhiên liền có chút không nói gì. Đinh, hệ thống nhắc nhở, chủ ký sinh Tiêu Nhiên thành công khởi động siêu cấp tu luyện hệ thống. siêu cấp tu luyện hệ thống khởi động hoàn thành. Có hay không lập tức kiểm tra nhân vật thuộc tính. Bên tai đột nhiên vang lên hệ thống nhắc nhở. Âm thanh, để Tiêu Nhiên có chút sững sờ. Trong mơ mơ màng màng tiếng vang, vâng. Tiếp theo, một cái nửa trong suốt bảng thuộc tính nhân vật xuất hiện ở Tiêu Nhiên trước mặt giữa không trung. Phía trên rõ ràng cho thấy liên quan với Tiêu Nhiên tất cả. Tính danh, Tiêu Nhiên thân phận, Ly Long Thành Tiêu gia con cháu đích tôn đẳng cấp. Đoán thể cảnh tam trọng thiên công pháp. Cơ sở đoán thể thuật vũ kỹ. Không chiến đấu kinh nghiệm giá trị. Không, chú, chiến đấu kinh nghiệm giá trị có thể dùng với tăng cao tu vi đẳng cấp hoặc là công pháp. Vũ kỹ đẳng cấp, lần sau thăng cấp cần thiết EXP. Không, 450 siêu cấp tu luyện hệ thống chú giải. Đây là một cái nắm giữ vô hạn có thể cùng kỳ ngộ. Tràn ngập kích tình cùng giết đâm thế giới. Ở đây, người có thể đánh quái thăng cấp, có thể luyện chế đan dược, tu tập thượng đẳng công pháp, cũng có thể đi tìm bảo bối thám hiểm các loại. Thông qua dài đến nửa canh giờ dài, Tiêu Nhiên cuối cùng là đem cái hệ thống này cho làm cái kiến thức nửa vời. Chỉ ít không hề hai mắt tối thui, mà thế giới này, tựa hồ cùng trước hắn chơi du hí thế giới gần như. Chỉ có điều nơi này càng thêm chân thực, càng thêm khiến người ta hưng phấn. Không sai, cũng là hưng phấn. Tiêu Nhiên kiếp trước nhưng là trong game thần cấp cao thủ, đỉnh phong thâm niên mọt game nam, bây giờ lại có bực này kỳ ngộ tự thể nghiệm một lần, để hắn làm sao không hưng phấn. Ta đáng yêu các cô gái, chờ ta. Tiêu Nhiên trong lòng ác thú vị nghĩ đến, cho tới Tiêu Nhiên thân phận ngược lại không kém, lại là quốc gia này một cái gia tộc nhỏ bên trong con cháu đích tôn. Có thể là những người bình thường kia cả đời ước ao không được. Thân thể này thân thế cũng đúng là rất nhiều người ước ao. Đồng thời tu luyện tốc độ cũng không kém. Vẻn vẹn 12 tuổi liền đạt đến đoán thể thất trọng thiên. Là toàn bộ trong Tiêu gia có hy vọng nhất đột phá nhất giai thực lực thiên tài. Nhưng là không biết là bởi vì bất ngờ vẫn là quan hệ. Dĩ nhiên ở một lần trong tu luyện, tẩu hỏa nhập ma. Không chỉ có không cách nào lại tu luyện, thậm chí bản thân thực lực cũng ở từ từ rút lui. Bây giờ đã chỉ còn dư lại đoán thể tam trọng thiên tu vi. Tới đây, liền không thể không nói một hồi thế giới này thế giới quan cùng đẳng cấp võ giả phân chia. Cái này cũng là Tiêu Nhiên cảm giác khó mà tin nổi nhất địa phương. Thế giới này gọi Đông Thắng Thần Châu. Bên trên vô số quốc gia san sát. Đại tiểu tông môn cùng gia tộc trưởng khống toàn bộ thế giới. Mà những gia tộc này cùng môn phái lại phân chia thành thiên địa huyền hoàng 4 đẳng cấp. Thiên cấp là lớn nhất cao cao tại thượng. Mà hoàng cấp nhưng là kém cỏi nhất đương nhiên. Vẫn là những người bất nhập lưu thế lực. Võ giả đồng dạng từ 5 tuổi bắt đầu tiếp thu đoán thể huấn luyện. Lúc đạt tới đoán thể cửu trọng thiên sau khi là có thể bắt đầu thử nghiệm đột phá nhất giai. Thế giới này đẳng cấp võ giả phân chia rất đơn giản. Cũng là nhất giai đến cấp 9. Mỗi nhất giai lại phân chia lớn nhỏ 9 cái trọng thiên. Bất quá đừng nói cấp 9. Coi như là tam giai ở Tiêu Nhiên xem ra. Cũng là tuyệt đỉnh cao thủ. Bởi vì Tiêu Nhiên hiện ở quốc gia này. Liền hoàng cấp thế lực cũng không bằng. Tần quốc là một cái không bình thường nhỏ yếu quốc gia. Nhỏ yếu đến liền một cái hoàng cấp thế lực đều không thể sinh ra. Có thể nói là đất không lông. Quốc gia này mạnh nhất chiến đấu lực cũng bất quá là tứ giai bên trong sau kỳ mà thôi. Lên trên nữa liền căn bản chưa từng nghe nói. Tiêu Nhiên gia tộc chẳng qua là cái này tần quốc bên trong một cái trong thành trì nhỏ gia tộc mà thôi. Mặc dù là trên danh nghĩa tứ đại gia tộc chi nhất, nói trắng ra cũng chỉ là một cái bất nhập lưu thế lực thôi. Ở quốc gia này, đồng dạng có thể ở 15 tuổi đột phá nhất giai cái kia chính là tuyệt đối thiên tài. Cho dù là 17-18 tuổi có thể đột phá, cũng có thể miễn cưỡng xem như là thiên tài. Mà Tiêu Nhiên thiên phú, trùng hợp là như thế một thiên tài. Không có gì bất ngờ xảy ra nói. 15 tuổi nhất định có thể đạt đến nhất giai cảnh giới. Bất quá vẫn là có ngoài ý muốn. Cái này bất ngờ phát sinh sau. Tiêu Nhiên sinh hoạt liền biến. Trước những người tộc nhân còn không bình thường sùng bái hắn. Thế nhưng một khi phát hiện hắn không có giá trị lợi dụng sau, ngay lập tức sẽ bị ném vứt bỏ. Căn bản không có bất kỳ người nào đến quản hắn. Đảo mắt 3 năm liền như thế quá khứ. Trong lúc hắn cũng không có bất kỳ cái gì quật khởi dấu hiệu. Điều này làm cho cả gia tộc triệt để từ bỏ hắn. Thậm chí mặc kệ không hỏi. Cha mẹ hắn nhưng là ở hắn vừa xuất sinh không lâu. Liền song song Ly Kỳ mất tích bọn họ mất tích. Đến nay vẫn là một điều bí ẩn. Bao quát Tiêu gia những người kia. Cũng không ai biết là cái gì tình huống. Cũng là càng thêm không có người khác đi quản. Thậm chí có thể nói. Tiêu Nhiên ở gia tộc kia. Hầu như không có quan hệ thân nhân. Tuy nhiên nắm giữ liên hệ máu mủ. Thế nhưng rồi cùng một cái ngoại tính người không sai biệt bao nhiêu. Bất quá bởi vì hắn lúc trước quá mức thiên tài. Dẫn đến người khác ghen ghét. Cho dù ở hắn chán nản. Vẫn là có rất nhiều người hội bỏ đá xuống giếng. Mà lần này, Tiêu Nhiên cũng là bởi vì một người phụ nữ. Mà bị người cho trực tiếp giết. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 2, đánh quái còn có thể thăng cấp. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.